Thiếp thân đặc công, chương 868, Mị lực vân mộng, góc truyện audio.com, ma tây cùng cái kia 5 người cận vệ của hắn chiến bại. Lần này coi như là tiện nghi cái kia thằng nhóc, lão tử còn muốn đem hắn làm cho gián đoạn rồi sao thì sao? Mẹ nó, không phải là có một cái gì trứng chim gia tộc thiếu gia sao, thật bất ngờ cũng đã như vậy vượt qua, không để cho hắn chút giáo huấn, hắn thực sự cho là trong thành phố Thiên Hải hắn có thể đi ngang. Tiểu Đao hừ lạnh một tiếng, nói. Chỉ cần hắn không ngốc, ngày sau hắn hội an phân rất nhiều, nếu như hắn còn có lần sau mạo phạm, như vậy chuyện tuy nhiên ba, đến lúc đó thật là xẻ không hạ thủ lưu tình. Phương Dật Thiên đạm nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia sắc bén vẻ. Mộ Dung Vãn Tình phục hồi tinh thần lại, thấy Phương Dật Thiên vẫn là lôi kéo tay nàng, nhất thời mặt đỏ lên, vội vàng nhẹ nhàng mà tránh thoát ra, nhìn Phương Dật Thiên nói. Phương Dật Thiên, đa tạ ngươi. Phương Dật Thiên bật cười lớn, nói. Không cần phải nói tạ ơn, đừng quên tối nay ngươi cũng là mời ta theo huynh đệ ăn cơm. Tại sao có thể tương đề tịnh luận đây? Mộ Dung Vãn Tình nói dịu dàng cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy thanh lệ thoát tục cực kỳ. Tốt rồi, kế tiếp không có chuyện gì, ngày sau ma tây nếu như còn dám đối với ngươi dây dưa không rõ hoặc là xúc phạm tới ngươi, ngươi theo ta nói, ta tuyệt không tha cho hắn. Phương Dật Thiên chậm rãi nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sắc màu ấm, mềm mại gật đầu, một đôi lưu chuyển trong mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong số tựa hồ là hàm chứa nhẹ nhẹ khác đắc ý vị. Như vậy ta theo huynh đệ rời đi trước, ngươi một lát cũng đã sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt. Phương Dật Thiên dặn dò tiếng, rồi sau đó là chào hỏi Tiểu Đao, Trương lão bản bọn họ rời đi. Mộ Dung Vãn Tình có chút si ngốc nhìn Phương Dật Thiên thân ảnh, trong đôi mắt rõ ràng là có nước gợn trong lưu truyền, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, rồi sau đó nàng nhợt nhạt cười cười, là chiếc thân quay trở về khách sạn bên trong. Tiểu Đao, ngươi mang theo lão Trương cùng A Quân tìm một chỗ nghỉ ngơi. A Minh, ngươi hãy đi về trước đại bài đương, ngày sau không thể thiếu đi ngươi chỗ uống rượu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hướng về phía Tiểu Đao A Minh bọn họ nói. Hảo, đại ca, đến lúc đó các ngươi có thể nhất định phải tới. Nghiêm Minh cười một tiếng, nói. Đại ca, ta chuẩn bị mang theo lão Trương cùng A Quân đi, ta đêm đó tổng hội lần nữa đùa bỡn, ngươi có muốn hay không đi? Tiểu Đao hỏi, trước ta không muốn đi, ai còn khoản nợ phải đi trả. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Nợ gì? Tiểu Đao giọng nói một khoe, hỏi. Đao tử, ngươi thật đúng là thần kinh lớn con A, cái này phạm hồ đồ. Đại ca trừ đi đổi lại nữ nhân đích tình trái bên ngoài còn có thể đi còn cái gì trái? Lưu Mãnh ở một bên cười hắc hắc nói. À, thì ra là như vậy, ha ha, đại ca, làm nam nhân là sôi sục một chút đúng a, có muốn hay không huynh đệ chuẩn bị cho ngươi tới một chút phương thuốc cổ truyền dược vật. Bảo đảm ngươi là một đêm chín lần lang, Tiểu Đao hèn mọn cười, nói. Ha ha, lão tử còn không phải dựa vào dược vật thời gian. Tốt rồi, các ngươi đi trước, lão Trương, ngươi hãy cùng Tiểu Đao bọn họ đi đùa bỡn, Trầm Phi bên kia có tin tức lập tức cho ta biết. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Không thành vấn đề, Phương lão đệ, ngươi là nhanh chóng đi thôi, cũng đừng làm cho nữ nhân một mình trong phòng, vậy cũng không hiền. Góc truyện audio.com, hậu, Trương lão bản sảng lãng cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, rồi sau đó liền cùng Tiểu Đao bọn họ nhất nhất chia lìa, tiếp theo hắn là lái xe hướng phía Vân Mộng trụ sở chạy nhanh. Tối nay Trần Khả Nhân cùng Lâm Thiền Tuyết trong Lâm gia biệt thự chế định về lũy thành thương mại một loạt kế hoạch, Phương Dật Thiên đang nhớ lại Vân Mộng ước hẹn, sau đó quan tâm dạt dào hướng phía Vân Mộng trụ sở lái xe đi. Bóng đêm thê lương, một xa hoa khu dân cư bên trong lại còn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có về điểm này đốt đèn hỏa từ các ngươi đơn nguyên lầu trong nhà tán lộ ra tới. Vân Mộng còn không ngủ, có thể nói cái đó của nàng song quyến rũ trong đôi mắt không có chút nào buồn ngủ, đơn giản khoác một cái màu hồng phấn sợi tơ quần ngủ, nàng ở phòng khách thượng không ngừng qua lại hoan khoái nhảy lên sung sướng đi tới là ngồi ở trên ghế trường kỳ tiện tay vén lên mâm đựng trái cây thượng xì tốt nước trái cây ăn một miếng, tiếp theo một đôi mắt đẹp là kìm lòng không đậu nhìn về phía nơi cửa, phảng phất là trong mong được cái gì giống nhau. Trên thực tế, nàng mới vừa rồi nhận được Phương Dật Thiên điện thoại, biết được Phương Dật Thiên tránh đi tới, một khắc kia, nàng một viên cõi lòng cũng phải mừng rỡ nếu nhảy về phía trước đi ra. Có lẽ, chỉ có giờ khắc này nàng mới biết được Phương Dật Thiên trong lòng nàng chiếm cứ vị trí là nặng cỡ nào, nếu cũng biết nàng đối Phương Dật Thiên dùng chuyện sâu đã là không thể tự kiềm chế. Hạnh phúc hàm nghĩa ngoài ra bao gồm đợi chờ. Ở trong nhà, đem mình trang phục trôi xinh đẹp phát hiện, hết thảy cũng bố trí thỏa đáng, lặng lẽ chờ đợi mình yêu mến cái này người đến, đây là một loại hạnh phúc. Tuy nói đang chờ đợi là thời gian bên trong cảm thấy thời gian trải qua rất chậm nhưng càng là đợi chờ lâu, cái loại này hạnh phúc ngọt ngào lại càng phát ngọt thuần hậu thấm vào ruột gan. Thành như nàng khi trước theo lời, nàng cũng không ngại Phương Dật Thiên ở bên ngoài còn có nữ nhân, chỉ cần trong Phương Dật Thiên trong lòng có nàng một chỗ ngồi, chỉ cần thỉnh thoảng thời gian Phương Dật Thiên có thể tới đây nhìn nàng, cho nàng một tia ấm áp cùng ôm, nàng là cảm thấy mỹ mãn. Nếu như có thể cùng Phương Dật Thiên có một hai từ, như vậy nàng lại còn không còn sở cầu, vô oán vô hối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Mộng lặng lẽ chờ đợi, trên khuôn mặt cũng không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại, một tia ngọt ngào nụ cười đầy trong bên khóe miệng. Nàng lộ ra vẻ có chút dày tựa vào mềm mại trên ghế trường kỳ, một bộ mềm mại sợi tơ quần ngủ dưới, buộc vòng quanh tới tư thái chín chắn cực kỳ, phong du thân thể mềm mại đường cong lại còn không chút kiêng kỵ hiển lộ ra, linh lung có hứng thú, sexy kiều mị. Đinh đương, thình lình trong phòng vang lên chuông cửa thanh âm. Vân Mộng trong lòng vui vẻ từ trên ghế salon toát ra hơn nữa, thật nhanh chạy tới ngoài cửa từ môn lỗ hướng ra ngoài vừa nhìn sau đó là lòng tràn đầy vui mừng mở cửa khẩu. Dật Thiên, Vân Mộng hoan hỉ giận dữ tiếng gọi khẽ, rồi sau đó là đưa tay tướng môn bên ngoài đứng Phương Dật Thiên kéo vào trong phòng. Không có làm cho ngươi lâu, Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Vân Mộng lắc đầu quyến rũ trong mắt nhìn Phương Dật Thiên toát ra nhẹ nhẹ quyến rũ nhu tình tới, nàng mở miệng nói. Chỉ cần ngươi tới, bất kể bao lâu ta cũng nguyện ý. gocchuyenaudio.com Chờ, Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay đem Vân Mộng mềm mại thân thể ôm vào có thể trong ngực. Vân Mộng nhẹ nhàng mà ươm tiếng, mềm mại kích thước lưng áo nhẹ lắc lắc cả người đã là giống như linh xà như ôm Phương Dật Thiên thân thể thật chặt ôm hắn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch trong Phương Dật Thiên trên cổ nhẹ nhàng mà cắn một cái, rồi sau đó giống như là trêu chọc như cái lưỡi thơm tho nhẹ giò, liếm liếm Phương Dật Thiên vành tai tiếp theo là chuông bạc như cười duyên nổi lên. Vân Mộng loại này chín chắn mỹ nhân, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đã là chín chắn di chuyển cực kỳ cũng đừng có nói bị nàng nhẹ nhàng mà trêu chọc. May là Phương Dật Thiên đã là thể nghiệm hơn Vân Mộng vô số lần diệu dụng, nhưng bị nàng như vậy gảy nhẹ cũng là nhịn không được trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Hắn không có hảo ý cười cười, hai tay đã là trong Vân Mộng liên miên phập phồng mê người trên thân thể mềm mại du tẩu vỗ về chơi đùa lên. Hắn ban đầu nghĩ rằng Vân Mộng thân quần ngủ dưới đúng là chân không mới đúng, có thể một khi vuốt ve dưới là phát giác bên trong lại mặc tầng thứ nhất hơi mỏng quần áo, hắn mỉm cười nói khoe, rồi sau đó là mạnh đem Vân Mộng mặc trên người quần ngủ mở rời khỏi trở lại. À, Vân Mộng nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, không còn kịp nữa ngăn cản Phương Dật Thiên di chuyển trên thân quần ngủ đã là bị cởi xuống, nhất thời cái đó của nàng trương xinh đẹp mặt ngọc cũng không khỏi hiện lên điểm một cái ửng đỏ. Phương Dật Thiên định nhãn vừa nhìn, cả người không khỏi ngây dại, có phải là Vân Mộng hôm nay trong kinh thành thương mại mới vừa chọn lựa đích tình thú áo lót phải không? Thật bất ngờ mặc lên người, bộ kia màu xanh đậm chạm rỗng đích tình thú áo lót giờ phút này tránh mặc ở Vân Mộng trên thân, dán chặt lấy cái đó của nàng chín chắn cực kỳ thân thể, hoàn toàn buộc vòng quanh nàng làm cho người ta hơi bị phun máu vóc người đường cong, chạm rỗng nơi trong suốt da thịt tuyết trắng lại còn như ẩn như hiện, rất tròn thon dài chân ngọc lại mặc dây buộc tất. Có thể nghĩ, ngay lúc đó Vân Mộng là như thế nào sexy mê người, quả thực là đem một chín chắn nữ nhân vóc người đường cong mị lực diễn dịch đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Phương Dật Thiên hai mắt thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn, rồi sau đó hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu, chóp mũi phẳng phất là nếu chảy ra máu mũi tới. Đẹp mắt không, mặc cho ngươi nhìn, Vân Mộng dịu dàng cười một tiếng yêu kiều nói, ngươi hoàn toàn là cố ý trong dụ dỗ ta, xem ta như thế nào xử trí ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, sướng khoái nói, rồi sau đó là trực tiếp mang Vân Mộng chín chắn di chuyển thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy. Khanh khách, ngươi tên này bại hoại, à tay của ngươi, Vân Mộng duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó cả trong phòng là truyền đến cái đó của nàng chuông bạc như quyến rũ tiếng cười. Cách chương.